Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 525, mùa mưa qua đi. Tháng 9, liên miên mưa dầm rốt cục tạnh rồi. Mùa mưa đã qua, trời quang mây tạnh, lửa đỏ mặt trời trở lại trên trời. Mờ mịt sóng nhiệt vậy quay về đại địa, nhưng gặp hoang dã vô biên. Nước suối trong suốt, cỏ cây phồn thịnh, khe rãnh tung hoành, thỉnh thoảng hoa dại điểm điểm. Từng trận khô nóng cơn gió quất vào mặt, ngẫu nhiên bầy chim bay lượn, mấy con dã thú nhàn nhã. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng là một mảnh sinh cơ rạt rào. Lúc này, ba đạo bóng người từ xa đến gần, cầm đầu trung niên tráng hán, giữ lại râu quai nón, mũi lồi mắt lõm, hất lên tóc dài, thắt vải hình dạng buộc tóc, thân mang bó sát người màu đen trường sam, lộ ra rất là cường tráng uy vũ. Hắn một bước hơn 10 trượng, phi nhanh như bay, theo sát phía sau tuổi trẻ nam tử, chừng 20 niên kỷ, thân mang vải thô trường sam, đỉnh đầu búi tóc ngọc trâm, màu da trắng nõn mà tướng mạo thanh tú, toàn bộ người thoạt nhìn có chút gầy yếu, mà hắn bắt đầu chạy không có chút nào chậm, mà lại thân hình phiêu giật mà thần thái nhẹ nhõm, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng, đồng dạng là cái tuổi trẻ nam tử, nó cái đầu gầy gò, mặt đen mắt to, rất là thông minh tháo vát bộ dáng, nhưng lại thở hồng hộc, lộ ra có chút chật vật. Không có biện pháp, ai bảo hắn tu vi không tốt đâu. Mà sư thúc cùng sư huynh cũng là không hiểu thương cảm. Sao không chờ một chờ A-Tam đâu? Theo đồ giản chỗ bày ra, nơi đây có đầu nước suối đi ngang qua hoang dã, mà nước bên một tòa núi nhỏ, chính là đoàn tụ địa phương, cầm đầu hán tử lên tiếng thời khắc. Thừa cơ dừng lại thế đi, lại lăng không hư đạp mấy bước. Hai cước vững vàng rơi xuống đất, cùng đó trong nháy mắt, một đạo nhân bóng chắp sau lưng, hắn quay đầu thoáng nhìn, đưa tay vuốt ve râu quai nón, tiểu bối bên trong, người vô cữu cũng coi là siêu quần bạt tụy nhân vật. Ha ha, quá khen rồi, nhưng có may mắn, toàn do Vu tiền bối dìu dắt chiếu cố, sau đó mà tới nam tử, chính là vô cữu. Tráng hán cùng cái kia cái đen gầy mắt to ra hỏa thì là A Thắng cùng A Tam, ba người tại hoang dã bên trong vừa đi vừa nghỉ, bốn phía tìm kiếm, giữa đường mặc dù vậy phiền muộn, lại tại bất chi bất giác bên trong xuyên qua mùa mưa, mà dưới mắt đã là tháng 9 thượng tuần, đến rồi cùng A Uy, A Nhã hẹn nhau đoàn tụ thời gian. Ha ha, nói cũng đúng. A Thắng khó được nghe được vô cữu lời nịnh nọt, không chịu được lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ gặp A Nhã, nhưng không thấy A Huy bóng người, có lẽ núi đá ngăn cản, tiền bối không cần lo lắng. Ha ha, nghĩ không ra ngươi như thế khiêm tốn biết lễ, ta lúc đầu ngược lại là trách lầm ngươi. Hắc hắc, hai người ngừng chân quan sát thời khắc, nói giỡn bắt đầu. Chỉ là một cái cười đến vui mừng, một cái cười đến có chút chột dạ. Ba người kết bạn đồng hành, đều có các phái đi, mà hai vị đồng bạn tại không ngại cực khổ tìm kiếm thời điểm, luôn có một người một mình trốn đi suy nghĩ hắn trận pháp. Như thế khó tránh khỏi chột dạ, liền cũng không keo kiệt nịnh nọt lời nói. Ai u, mệt chết ta. A Tam rốt cục chạy tới phụ cận, từng ngụm thở hổn hển. Hừ, người tu tiên, há có thể hô khổ kêu mệt. Nhìn một cái ngươi sư huynh, A Thắng nhíu lại lông mày, lên tiếng giáo huấn, đệ tử cả ngày bôn ba, khó mà tu luyện, nếu không, ra cửa lịch luyện, cùng là tu hành, sư huynh của ngươi ngày càng tinh tiến, ngươi vì sao chênh lệch rất xa? Ta, A Tam muốn biện không nói gì. Rất là ủy khuất, sư huynh gian hoạt thành tính, vì tư lợi, giành được chỗ tốt cho tới bây giờ đều là độc chiếm. Bằng không hắn cũng không thể tu vi phóng đại A. lại không biết dùng ra rồi thủ đoạn gì, lại để sư thúc đối với hắn yêu ái có thừa. Nếu như động một tí so sánh với hắn, về sau còn để cho người ta sống à? A Thắng lại là không truy cứu nữa, tiếp tục khởi hành hướng phía trước. Vô Cửu, người thần thức cảnh giới như thế nào? Nhìn ra hai, bên ngoài 30 dặm, cũng không phải là khó chuyện. Ha ha, so năm đó ta kém xa, ta có tâm muốn nói với ngươi nói trúc cơ tâm đắc. Nhìn đến vì lúc còn sớm, trúc cơ chi nạn, khó có thể tưởng tượng a. Sư thúc, sư huynh, chờ ta, hơn ngoài 10 dặm, có phiến núi rừng, xuyên qua núi rừng, chính là một tòa cao trăm trượng núi đá. Còn chưa đến đỉnh núi, trên đỉnh núi đã có người vẫy tay nghênh đón. Tóc vàng nữ tử, chính là A Nhã, một tháng không thấy, vẫn là mỹ mạo như lúc ban đầu. Nhất là nàng thướt tha dáng người, phiêu giật tóc dài, cho này dị vực hoang dã, thêm rồi một vòng tịnh lệ cảnh sắc. Chỉ là nàng ngập nước mắt bên trong, tựa hồ lộ ra một tia lo âu. Thô to tuổi trẻ hán tử, thì là A Viên, mặt mỉm cười, hoàn toàn như trước đây đôn hậu trầm ổn. Một cái khác tuổi trẻ nam tử, chính là Phùng Điền, khôn khéo vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần rụt rè, muốn gọi người nhìn không thấu bộ dáng. Thoáng qua ở giữa, sáu người tại đỉnh núi trùng phùng, cách biệt một tháng, tránh không được lẫn nhau hàn huyên vài câu. Đơn giản là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một đường vất vả, vân vân, Vô Cứu cùng A Nhã, A Viên, Phùng Điền chắp tay, một mình đi đến một bên. Ở cao quan sát, bốn phía tình cảnh cùng đồ giản chỗ bày ra hoàn toàn khác biệt. Dưới núi không có nước suối, mà là một đầu mấy chục trượng rộng sông lớn tại thao thao bất tuyệt. A Thắng cùng A Nhã đang nói chuyện hai tháng đến nay, trừ rồi một chỗ đổ sụp cổ tháp, lại không phát hiện, ta ba người ngược lại là gặp phải mấy chỗ di tích cổ, nhưng cũng không thu hoạch được gì. A Huy sư huynh ở đâu? Ta đang muốn nhắc lên này chuyện. A, sư huynh hắn hôm qua gặp phải Huyền Vũ Cốc đệ tử. Như thế nào gặp phải Huyền Vũ Cốc đệ tử? Đồ giản có sai, không thể tránh được. Thì sao? Nghe nói Huyền Vũ Cốc Kim Thủy môn đệ tử tìm tới một chỗ di tích cổ, cực kỳ thần bí, lại khó dò mánh khóe, liền mời sư huynh cùng đi. Ta sợ, thì ra là thế, đi một chuyến là được. Vô Cứu, A Tam, đa tạ huynh trưởng, nhưng có bất trắc, lập tức truyền tin, sau nửa tháng, Ngọc Mã Hồ lại tụ. Từ A Nhã trong miệng biết được, Huyền Vũ Cốc đệ tử tìm được rồi một cái chỗ thần bí, tiến đến tiếp ứng đệ tử đuổi tới nơi đây, vừa lúc gặp phải A Huy, liền mời đồng hành. Lúc đầu song phương chỗ siêu tầm địa vực khác biệt, lại bởi vì đồ giản có sai mà tụ cùng một chỗ. A Huy hiếu kỳ khó nhìn, liền đáp ứng xuống tới. Hắn rời đi thời điểm, không có quên rồi cáo chi sư muội. A Nhã yên tâm không xuống, năn nỉ A Thắng tiến đến tìm tòi hư thực. Bản thân nàng thì là gánh vác cố định phái đi, để tránh Vạn Cát trưởng lão trách tội mà không thể nào bàn giao. Ở giữa nếu có bất trắc, cũng có thể bẩm báo sư môn giúp cho tiếp ứng. Nữ tử này nhìn như làm người ngả ngớn, lại gặp chuyện trầm ổn mà trật tự không loạn. A Thắng không có làm suy nghĩ nhiều, một thanh đáp ứng. A Nhã này mới tràn ra lúm đồng tiền, cũng căn dặn hai vị đi theo vãn bối nhiều hơn bảo trọng. A Tam chấn kinh như sủng, liên tục gật đầu. Vô Cữu thì là không cho đưa không, ngược lại cùng A Viên, Phùng Điền phất tay từ biệt. Sáu người gặp nhau một lát, lần nữa mỗi người đi một ngả. Mà A Huy đi rồi địa phương nào, chỗ thần bí lại ở vào nơi nào, A Nhã cũng không biết rõ, chỉ nhớ rõ hôm qua buổi trưa lúc hắn cùng A Kim, A Ly, theo lấy mặt khác ba cái Kim Thủy môn đệ tử, thẳng đến Đông Nam mà đi. A Thắng không dám trì hoãn, dứt khoát tế ra phi kiếm, hơn trượng dài kiếm quang nâng ba người, trong nháy mắt vượt qua sông lớn, sau đó lướt đất phi hành, một đường đông nam tìm kiếm. Buổi chiều, chính là hoàng hôn đã qua, đêm khuya hàng lâm, tảng sáng thời gian, một đạo kiếm quang cùng ba đạo bóng người rơi vào hoang dã bên trong. Bởi vậy nhìn về nơi xa, bốn phía còn quấn xanh tươi tốt núi rừng, chợt thấy một lần lẫn nhau cực kỳ phảng phất, trong thoáng chốc phân biệt không ra đông nam tây bắc, may mà tia nắng ban mai mới hiện, ngược lại không đến nỗi mất phương hướng. Một ngày trong vòng một đêm, chạy một lượt mấy trăm dặm phương viên, thật không biết hắn đi nơi nào. A Thắng mang theo hai người ngự kiếm phi hành, cũng phí thần tra tìm, mà lại ngày đêm bôn ba không ngừng, xác thực hơi mệt chút. Hắn thu hồi phi kiếm, mặt lộ vẻ mệt mỏi, ngay tại chỗ tọa hạ, lấy ra một khối linh thạch thổ nạp điều tức, cho ta nghỉ ngơi một lát, lại đi tìm kiếm không muộn. Có lẽ vượt qua kia phiến núi rừng, liền thấy kết quả sau cùng, mà đến tột cùng như thế nào, ai lại biết rõ đâu. Cùng nó nghĩ đến, A Huy tu vi cao cường, mà lại kiến thức rộng rãi, cũng không phải là khinh suất mù quáng theo người. Có lẽ kia chỗ thần bí không thể tầm thường so sánh. Đuổi tới xem xét một hai liệu cũng không sao, nhưng thủy chung tìm không thấy bóng người. Hắn nhẫn không ngừng phàn nàn rồi vài câu, mà đi theo hai người ngược lại là tinh thần. Riêng phần mình hết nhìn đông tới nhìn tây. Sư huynh, thừa dịp sư thúc nghỉ ngơi, người ta sao không đi chung quanh một chút? A Tam đưa tay một chỉ, tràn đầy phấn khởi nói, kia phiến rừng không sai, có lẽ có dã quả mọc thành bụi đây. Bốn phía đều là núi rừng, lẫn nhau liên miên không ngừng, mà chính phương nam hơn ngoài 10 dặm, có phiến rừng, cũng là cách xa nhau không xa, nhìn qua có chút tươi tốt. Vô Cửu lại là lắc lắc đầu, tìm rồi khối bằng phẳng bãi cỏ khoanh chân mà ngồi. Hắn vậy ưa thích bốn phía tản bộ, nhưng xưa nay đều là một người. Sư thúc, sư huynh, ta đi một chút liền về, thuận đường thám thính hư thực. A Tam không dám cưỡng cầu sư huynh cùng hắn đồng hành, lại nhất thời không chịu ngồi yên, ném câu nói tiếp theo, gầy nhỏ thân thể nhảy lên nhảy rơi, tại hoang dã bên trong dần dần đi xa. A Thắng không để ý đến, tự mình nghỉ ngơi. Vô Cửu cũng là hai mắt nhắm lại, mà lòng bàn tay lại là nhiều rồi một mai ngọc giản. Ngọc giản bên trong thác ấn lấy một bộ thu nhỏ ánh trăng cổ trận, có chút nhàn rỗi, phỏng đoán không thôi, bây giờ nhiều ngày đã qua, dĩ nhiên thông thạo tại ngực, mà càng biết rõ trận pháp huyền diệu, càng để hắn mừng thầm không thôi. Bộ này cổ trận pháp tác dụng chính là triệu hoán, hội tụ linh khí, tác dụng mặc dù chỉ có một cái, lại có chút bất phàm. Giữa thiên địa, nhưng có một tơ một hào linh khí, đều chạy không khỏi trận pháp triệu hoán, cũng lấy mãnh liệt chi thế, tại ngắn nhất canh giờ nội thu nạp hóa giải mà thu về chính mình dùng. Thử nghĩ, một hồi nơi tay, không cần tiếp tục lo lắng linh khí tồn tại. Huống chi người tại trong trận, như là tòa liên thạch tháp, chỉ cần không nhận ngoại lực quấy nhiễu, liền có thể không ngừng không nghỉ vậy tu luyện xuống dưới. Nếu như đưa thân vào linh khí dư giả địa phương, hoặc là tại trận pháp bên trong hiện đầy rồi linh thạch, càn khôn tinh thạch, lại đem như thế nào? Nửa canh giờ trôi qua, vì sao không thấy A Tam quay lại? Vô Cửu còn từ tĩnh tọa suy tưởng, đã bất chi bất giác trôi qua rồi nửa canh giờ. Hắn theo tiếng nhìn hướng A Thắng, lắc lắc đầu, núi rừng cách trở, thần thức khó phân biệt a. A Thắng nghỉ ngơi hơn phân nửa, ngã chưa quên lưu ý bốn phía động tĩnh. Hắn dương mắt nhìn về nơi xa, tiếp lấy phân phó nói, ngươi mà lại đi kia phiến rừng nhìn xem, để tránh ngoài ý muốn. Vô Cửu lại là lười nhác động đậy, xem thường nói, người sống sờ sờ, không mất được, hắn tốt xấu vậy là sư đệ của ngươi, có thể nào thờ ơ đâu. A Thắng bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt không vui, vị này có thể xưng trưởng bối bên trong điển hình, lời còn chưa dứt, thẳng nhấc chân hướng phía trước chạy đi. Vô Cửu đạch phải khởi hành đuổi sát, sau đó oán thầm không thôi. Ha ha, sư huynh, sư đệ, xưng hô mà thôi, nếu là quả thật, ta lại có thể tha rồi cái kia tiểu nhân. Trong vòng hơn 10 dặm lộ trình, chớp mắt là tới, mà lân cận núi rừng bên trong, cũng không người bóng, ra hỏa kia, thật sự ném rồi. Vô Cửu cũng là hiếu kỳ, theo lấy A Thắng tiếp tục tìm kiếm. Chỗ tại núi rừng chiếm đất rất rộng, lại đi 4-5 dặm, cho đến vượt qua một tòa cao trăm trượng đỉnh núi. Bốn phía y nguyên là xanh tươi tốt mà vô biên vô hạn. Hai người chính tại trên ngọn cây đi xuyên, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một cái sơn cốc. Nhân thể rơi đi, tình cảnh khác hẳn, Vô Cửu người giữa không trung, không chịu được chừng hai mắt một cái. Đồ chết tiệt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN